Ông xã tổng tài hắc ám, chương 483, góc truyện audio.com, chương 483, Tiêu Dục theo bản năng nắm chặt tấm chăn, đáy mắt anh ta hiện lên nỗi khiếp sợ bối rối, rất nhanh lại bình tĩnh lại, ánh mắt anh ta né tránh, anh không biết cậu đang nói cái gì cả. Cơ Dã Hỏa thất vọng nhìn anh ta, sau khi chú hai nhắc tới anh ta rất nhanh đã nghĩ ra. Chuyện của anh ta với Tôn Thiến nếu như sụp đổ, ai là người có lợi nhất, anh ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ đến Tiêu Dục. Là anh em, anh ta không muốn hoài nghi hắn, nhưng anh ta càng không tin nhân phẩm của Tiêu Dục. Anh có biết những lời đồn nhảm này đối với một cô gái sẽ tổn thương bao nhiêu không? Tiêu Dục mím môi kiên quyết không chịu thừa nhận, không biết cậu đang nói lung tung cái gì cả, anh có thể không thừa nhận, Cơ Dã Hỏa cười lạnh nhìn thẳng vào mắt anh ta. Tôi cũng không nghĩ sẽ bảo anh thừa nhận, nhưng Tiêu Dục tôi cảnh cáo anh chuyện này, nên kết thúc ở đây, nếu anh dám làm bất cứ điều gì thì đừng trách tôi không nể tình anh im. Sắc mặt Tiêu Dục vặn vẹo một trận, A giận, đừng nói với tôi những lời như là anh không làm tôi không ngốc. Một câu nói, nhẹ nhàng chặn lời nói của Tiêu Dục lại. Nếu anh ta và Tôn Thiến đang quen nhau, thì chuyện hai người bọn họ sụp đổ Tiêu Dục là người hưởng lợi lớn nhất. Bởi vì, mất đi sự hỗ trợ của nhà họ Tôn, một người sống trong giới giải trí như anh ta chưa từng làm ăn, sao có thể tiếp nhận việc làm trong nhà chứ? Mà lúc này Tiêu Dục lại đính hôn với La Mỹ Mỹ, có nhà họ La ủng hộ, hơn nữa anh ta hy sinh hôn nhân để cứu công ty, ba mẹ nhất định sẽ giao công ty cho anh ta quản lý. Ý tưởng của hắn anh ta có thể hiểu được nhưng anh ta không thể đồng tình. Bởi vì như vậy, người bị tổn thương nhiều nhất chính là Tôn Thiền. Tuy rằng hiện tại đã là thế kỷ 21 nhưng càng là danh môn vọng tộc lại càng để ý thanh danh. Tôn Thiến còn đang học đại học, năm nay mới 20 tuổi, nếu 20 tuổi đã bị tung tin kết hôn với người khác nhưng cuối cùng lại không còn nữa. Đó là một thiệt hại cho danh tiếng của cô ấy. Tôn Thiến giúp anh ta không chỉ chưa báo đáp mà còn làm tổn hại đến danh tiếng của cô ấy. Cơ Dã Hỏa không thể nhịn được, con người Tiêu Dục lóe lên, phủ nhận đến cùng. A giận, anh thật sự không biết cậu đang nói cái gì. Anh biết cũng tốt, không biết cũng chả sao, hôm nay lời của tôi để ở chỗ này, sau này, anh muốn tranh giành cái gì với tôi, chúng ta dùng thủ đoạn bình thường, quang minh chính đại, đừng làm tổn thương cô gái nhà người ta. Chấm, con ngươi Tiêu Dục lại chợt lóe, cậu đây là đang cảnh cáo anh sao? Không, là uy hiếp, dưới tấm chăn, hai tay Tiêu Dục nắm chặt thành nắm đấm. A giận, chuyện này tôi chưa nói cho ba mẹ biết đâu, sắc mặt Tiêu Dục căng thẳng. Nhưng nếu như anh dám đem chủ ý đánh vào đầu Tôn Thiến, thì đừng trách tôi nhiều lời ở trước mặt ba mẹ. Lúc này đây, sắc mặt Tiêu Dục rốt cục cũng thay đổi. Ba mẹ, họ là những người cắm kỳ nhất của anh ta. Nếu như bọn họ biết tin nhà họ Tôn với nhà họ Tiêu liên hôn là do anh ta tung ra, cho dù không có chứng cứ, ba mẹ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta. Gần đây, bởi vì chuyện Lâm Vi phá thai, khiến trong nhà vô cớ tổn thất 8 triệu tiền mặt và vòng ngọc do ông nội đưa tới, chuyện này đã khiến bọn họ tức giận. Chỉ vì anh ta sắp kết hôn với La Mỹ Mỹ cho nên họ tiết lộ chuyện này, và không gây rắc rối cho anh ta nữa. Nếu như bây giờ lại lộ ra chuyện anh ta phá hoại A Dận và Tôn Thiến. Góc truyện audio.com, A Dận và Tôn Thiến nếu như không chia tay thì được, nếu hai người bọn họ chia tay, ba mẹ tuyệt đối sẽ đem khoản nợ này ghi vào đầu anh ta, đến lúc đó, cho dù anh ta với La Mỹ Mỹ kết hôn, lấy được 500 triệu tệ của hồi môn kia thì ba mẹ cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta. Đáng sợ hơn là, nếu tất cả các loại bất mãn cộng lại, làm cho ba mẹ thất vọng anh ta, thì quyền thừa kế của mình. Nắm đấm của Tiêu Dục nắm chặt, cách chương.